Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, đệ 1238 chương kinh thành biệt viện. 6. Sao tòa nhà kiến trúc cũng cực kỳ hảo, tuy rằng trải qua mấy trăm năm, lại vẫn như cũ kiên cố rắn chắc, chọn dùng vật liệu gỗ. Tất cả đều là chân quý gỗ nam, thậm chí chủ lương đều là tơ vàng gỗ nam giá cấu thành. Thật là điệu thấp xa hoa. Nếu tưởng Tử Lương có một ngày nghèo đến không có tiền nói, nhưng là hủy đi này đó gỗ nam đi mua, đều đủ để quá phú hào cấp sinh sống. Đại sảnh chủ gia cụ cũng là một bộ minh triều hoa lê mộc gia cụ. So Dương Tử Mi ra kia bộ càng thêm ung hoa đại khí. Vô luận là thủ công vẫn là chạm trổ, đều là cung đình cấp. Nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá, chính là một cái ghế đều có thể quá trăm triệu nha. Có tiền đồ đệ. Dương Tử Mi líu lưỡi, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình eo đều thẳng một chút. Chính mình chính là kẻ có tiền sư phụ nga. Tưởng ra những người khác, thật đúng là không biết nhìn hàng nha. Cư nhiên chịu vứt bỏ như vậy một cái hảo địa phương hảo tòa nhà, mà dọn khởi những cái đó dùng bê tông cốt thép hỗn đắp thành hiện đại kiến trúc cư trú. Kỳ thật, hoa hạ phong thủy kiến trúc mới là lý tưởng nhất cư trú dinh thự, phù hợp âm dương ngũ hành cùng phương vị tương đối ứng. Thổ đại biểu trung ương, đại biểu này chịu tải vạn vật, dưỡng dục vạn vật đại địa. Mộc đại biểu mùa xuân cùng đông phương, tượng trưng sinh mệnh cùng sinh trưởng lực lượng. Thủy tượng trưng đông phương, có ghét hỏa tượng trưng, kim tượng trưng phương Tây, cũng tượng trưng vũ lực cùng hình sát. Ở ngũ hành bên trong, chỉ có thổ cùng mộc thích hợp làm kiến trúc tài liệu. Bởi vậy, Trung Quốc cổ kiến trúc phần lớn lấy thổ làm cơ sở, lấy mộc trụ, mộc lương làm cái giá, xây dựng thành những cung cư trú phòng. Tưởng Tử Lương tiếp đón bọn họ đoàn người ngồi xuống. Nữ, ngươi này rốt cuộc là cái gì đồ đệ nha? Có như vậy một bộ tòa nhà lớn, ít nhất cũng muốn thật nhiều trăm triệu mới có thể mua đi. Tằng Tư Tuệ uống một ngụm trà, nhỏ giọng hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười, thật nhiều trăm triệu nói, phỏng chừng chỉ có thể mua ngươi mông hạ này trương ghế dựa cái gì. Tằng Tư Tuệ sặc một miệng trà, này không phải mấy vạn khối gỗ đỏ ghế dựa sao, muốn mấy trăm triệu, đây là chân quý hoa cúc lê chiếc ghế tử. Hơn nữa vẫn là minh triều đồ cổ. Ngươi ngẫm lại liền biết giá trị như thế nào. Dương Tử Mi giải thích nói. Tằng Tư Tuệ trừng lớn hai mắt, duỗi tay đi sờ sờ phần che tay. Trời ơi, ta này mông thật là quá quý giá. Cư nhiên ngồi ở giá trị mấy trăm triệu ghế trên. Ta nhất định phải hảo hảo ngồi ngồi, nếu không mệt. Nói xong, nàng mông liền không ân phận mà ở ghế trên dịch tới dịch đi, bộ dáng thập phần đáng yêu, xem đến Dương Tử Mi đều cười. Mà ngồi ở nàng đối diện La Bạch, nguyên bản ánh mắt bị trong nhà đồ sứ hấp dẫn, hiện tại cũng đã hoàn toàn chuyển rời đến Tằng Tư Tuệ trên người. Thật là càng xem càng đáng yêu, cảm thấy nàng hồn nhiên thiên thành, một chút đều không tạo tác, giống như mới ra lò sứ phôi giống nhau, làm người muốn điêu khắc. Mới uống mấy khẩu trà, Dương Tử Mi di động lại vang lên, nhìn đến là kinh thành bản địa dãy số. Dương Tử Mi cũng liền suy đoán đến, kia khẳng định là nàng từng ông ngoại tiếp tục gọi điện thoại truy nàng đi qua. Quả nhiên, một chuyển được điện thoại bên kia liền truyền đến Tằng Chấn Long gấp không chờ nổi thanh âm. Nữ, khi nào đi vào? Tất cả mọi người đều hồi tề. Đồ ăn cũng làm hảo, liền chờ ngươi đâu. Lời này làm Dương Tử Mi thiệt tình có điểm áp lực. 20 phút, ta liền đến. 20 phút, hảo, ta ở cửa chờ ngươi. Ngươi đừng ngồi sai xe, Tằng Chấn Long dặn dò. Sẽ không, từng ông ngoại ngươi yên tâm hảo. Ta hiện tại trước đơn giản thu thập một chút, liền qua đi. Nghe được từng ông ngoại muốn ở cửa chờ chính mình, Dương Tử Mi cũng không dám chậm trễ kéo dài thời gian. Là một gần đất xa trời, so với chính mình rất tốt mấy bối lão nhân cửa chờ. Kia thật đúng là sợ hại sự tình nha. Sao sao sao kêu kêu đàn 101.489.649 hề hề hậu cung. Hoan nghênh gia nhập. Hết chương.